bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 49, con đã tìm thấy con dâu của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Khổng Bắc Trình ngồi xuống. Đối diện với Ái Mỹ Khanh nghiêm túc nói. Bây giờ con có một chuyện quan trọng cần nói cho mẹ biết. Ái Mỹ Khanh vừa bịt tay lại nói. Không nghe, con lại định nói chuyện của con để con chính mình giải quyết nữa chứ gì. Dừng một chút, bà nhướng mày nhìn Khổng Bắc Trình nói. Mấy năm nay lúc nào con cũng nói con đã có người trong lòng. Chỉ là bị lạc mất nên cần thời gian tìm. Mẹ cũng tin con, thế là để cho con tự mình tìm kiếm người yêu trong lòng. Kết quả thì sao? Mấy năm nay mẹ có thấy gì đâu. Mẹ vất vả lắm mới đi hẹn được mấy cô gái xinh đẹp. Có thể đủ tiêu chuẩn con nói. Nhưng kết quả thì sao? Con không phải dọa người ta chạy mất. Bây giờ con cũng đã 37 tuổi rồi. Cho dù thời buổi ngày một hiện đại, hôn nhân ngày một muộn nhưng con phải biết Khổng gia còn cần người nối dõi. Khổng Bắc Trình không ngắt lời bà. Cho dù anh rất chán ghét nghe Ái Mỹ Khanh nói nhiều như vậy nhưng mà anh vẫn cố gắng nghe hết. Đợi bà nói xong anh mới nói. Thế bây giờ mẹ có thể nghe con nói được chưa? Ái Mỹ Khanh cho dù không muốn nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc nói. Nói đi, Khổng Bắc Trình nói. Con đã tìm thấy con dâu của mẹ rồi. Không những thế con còn tìm thấy luôn các cháu trai cháu gái của mẹ. Ái Mỹ Khanh hai mắt trừng to. Miệng há hốc không khép lại kịp. Khổng Bắc Trình lại nói. Mẹ cũng nhìn đúng con dâu lắm. Người mẹ dùng trăm phương ngàn kế để Hà Quân bắt con vào phòng họp thế mà lại là con dâu mẹ. Chính là cũng may mắn con không có đi theo mới có thể phát hiện đấy. Ái Mỹ Khanh run rẩy. Thật, thật sao? Khổng Bắc Trình gật nhẹ đầu. Ái Mỹ Khanh vui mừng đến nước mắt chảy ròng ròng. Bà nghẹn ngào nói. Thế sao con còn không đón bọn nó về? Con dâu bà không những có con dâu mà con có cháu trai cháu gái. Ủa mà khoan đã, Bắc Trình nó nói, các, cháu trai cháu gái, chúng nó ăn cơm trước kẻng, có luôn mấy đứa con. Thế mà bây giờ thằng bé mới nói với bà, như biết được Ái Mỹ Khanh nghĩ sai. Khổng Bắc Trình liền nói, chấm, bão năm, năm chương, từ giờ cho đến ngày 4 tháng 12, 2019. Nếu đủ 20 ca phiếu trước 18 giờ sẽ bão 7 chương. Còn nếu chỉ 18 ca phiếu, bù sẽ bão 5 chương thôi nha. Cách chương.